Vương Phi đa tài đa nghề. Chương 537, ấm áp. Góc truyện audio.com. Lúc Thương Mai quay về phủ đã là giờ hợi rồi. Lão Thất vẫn chưa về, mà ngược lại ma ma đã về rồi. Tiểu Đao đâu? Sao hắn không đi cùng người? Ma ma hỏi, ta bảo hắn tạm thời ở trong cung rồi. Thương Mai tỏ vẻ tâm sự nặng nề. Xảy ra chuyện gì vậy? Ma ma quan sát sắc mặt cô rồi hỏi. Đọc truyện Vương Phi đa tài đa nghệ tại đây. Thương Mai liên kể chuyện Hoàng thượng muốn giữ Liên Thúy Ngữ và Hạ Lâm ở trong cung. Ma ma nghe xong thì nói. Hoàng thượng luôn kiềm nén chuyện tình cảm. Nhưng lần này cố ý thể hiện sự ái mộ với huyện chúa. E rằng đang cố ý để người khác hiểu lầm. Vương nghĩ không nghĩ ra dụng ý chuyện này à. Thương Mai nghe bà ta nói thế thì biết bà ta khá hiểu rõ con người Hoàng thượng. Nên vội thỉnh giáo, ma ma nói tiếp, chuyện An Thân Vương và huyện chúa huyên náo xôn xao. Hơn nữa năm đó An Thân Vương vì huyện chúa mà nguyện cả đời không cưới vợ. Nên Hoàng thượng cũng biết chuyện này. Giờ An Thân Vương ra ngoài xuất chinh. Nếu Hoàng thượng cướp người trong lòng An Thân Vương, thì An Thân Vương sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn sẽ rất sốt ruột. Nhưng ông ta đâu cần phải cho người khác biết. Như vậy sẽ gây bất lợi cho chiến sự. Thương Mai vẫn chưa hiểu. Ma ma nói, đúng vậy, chắc chắn An Thân Vương sẽ nghi ngờ. Sốt sáng, nhưng nếu cuối cùng Hoàng thượng quyết định cho huyện chúa xuất cung. Chẳng phải sẽ có ý nhượng bộ à, một khi khó khăn đưa ra quyết định nhượng bộ. An Thân Vương ắt sẽ một lòng một dạ với Hoàng thượng. Bởi vì giờ chiến sự vẫn chưa chính thức phát động. Nên Hoàng thượng vẫn có thời gian cố ý bày trận nghi binh. Đợi khi nào chiến sự thật sự phát động rồi, chắc chắn tin tức Hoàng thượng cho huyện chúa xuất cung, sẽ truyền đến tai An Thân Vương. Thương Mai không ngờ trong chuyện này vẫn còn tâm tư như vậy. Nên không khỏi thở dài. Mấy thủ đoạn nhỏ này trông có vẻ trẻ con, nhưng lại rất có tác dụng. An Thân Vương xem mẫu thân như món đồ quý giá nhất trên đời. Dù Hoàng thượng thích bà ấy nhưng vẫn đồng ý trả cho An Thân Vương. Tất nhiên sẽ khiến ngài ấy cảm động. Ma ma gật đầu, không sai, còn Hạ Lâm thiếu gia, có lẽ thật sự có tác dụng. Bởi vì giờ thiếu gia am hiểu việc nghiên cứu điều chế thuốc độc và giải độc. Hoàng thượng đã giữ Vu Cổ Tôn Phương Nhi bên mình rồi. Giờ lại muốn giữ thêm thiếu gia Hạ Lâm nữa. Có lẽ là vì bệnh tình của ngài ấy. Vương Phi đừng lo lắng quá, cứ quan sát trước đã, nếu xuất hiện thêm biến cố gì thì đối phó cũng không muộn. Thương Mai nghe ma ma giải thích xong, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, cô trở về phòng, Tiểu Khuyên đã sắc xong nước thuốc, đang định mang lên thì Mộ Dung Khanh trở về, hắn đi vào phòng rồi ngồi xuống, Tiểu Khuyên nhìn thấy hắn thì hét lên ngay, này, ngươi có hiểu quy tắc không hả? Mau đứng dậy, Thương Mai biết Mộ Dung Khanh đang rất mệt, nên nói với Tiểu Khuyên, các ngươi chuẩn bị xong nước tắm rồi thì ra ngoài đi. Ta có chuyện muốn nói với A Xuân, hôm nay ta bảo hắn đi làm việc, trông bộ dạng hắn có lẽ đã làm xong rồi. Tiểu Khuyên nghe Thương Mai nói là sai hắn đi làm việc. Hơn nữa còn đi cả ngày, thì không so đo nữa, vậy nô thì đứng ngoài cửa đợi Vương Phi, không cần đâu. Tối nay ta có người hầu hạ rồi, A Xuân sẽ ở đây gác đêm. Tiểu Khuyên ngạc nhiên nói, Vương Phi cũng không ăn tối ư, ai. Giờ Thương Mai mới nhớ ra là mình chưa kịp ăn tối nên nói. Ta không ăn đâu, các ngươi ra ngoài đi. Đúng rồi, trong nồi có nước thuốc không? Cùng lắm lát nữa cô sẽ cùng hắn ra ngoài ăn chút gì đó. Còn, người cần thêm à, lát nữa nếu cần ta sẽ sai A Xuân đi lấy. Ngươi cứ đi trước đi. Vậy nô thì đi đây. Tiểu Khuyên cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi gì, xem ra A Xuân và Vương Phi có chuyện quan trọng phải bàn. Tiểu Khuyên vừa ra ngoài, Thương Mai đã đi tới rót trà. Chàng mệt không? Đói rồi. Mộ Dung Khanh gỡ râu trên mặt xuống. Vẻ mặt ai oán, vừa bước vào phòng đã nghe cô nói không có đồ ăn gì. Nên hắn không vui, chàng tắm rửa trước đi. Rồi chúng ta ra ngài ăn. Thương Mai nói, ta tắm làm gì, chuyện này không cần vội. Nàng phải đi ăn trước đã.